Kiếp Thiên Vận, chương 951, chợ bán thức ăn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Này núi như thế nào động, nhìn về phía Lý Phá Hiểu, chỉ thấy hắn xê dịch ngư dược, lại vô cùng linh hoạt. Này tiểu tử coi như không có gì tu vi, cũng là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Chính ta bởi vì chưa từng luyện bất luận cái gì công phu, tìm đạo tu vi hạ, chỉ có thể dùng 4 tiểu tiên pháp thuật thay đổi chính mình tình cảnh. Mà mới từ kia di động núi nhỏ kia xuống tới, ta trong lòng giật mình, tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng nghĩ tới Tích Quân mẫu thân tay bên trong cái kia mèo mun lớn, lại có chút không xác định lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống bò, ò, hống hống hống. Ngay tại ta do dự thời điểm, một tiếng chấn động thiên địa tựa như giống to theo ta đỉnh đầu thượng vang lên. Ta dọa đến che khuất lỗ tai. Thanh âm này làm ta lập tức xác nhận. Này màu đen gò núi chính là kia đầu lúc ấy mang theo ta cùng Tích Quân xem phim mèo mun lớn đồng dạng cự thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Này cự thú chỉ ít cũng có đại sơn đồng dạng cự đại. Mà tu vi tại lúc ấy mà nói, liền ta cũng nhìn không ra. Nghĩ đến chỉ ít cũng phải là địa tiên cấp bậc. Mèo đen diên tỉnh lại sau, cự đại đầu lâu thấp xuống, nhìn thấy Lý Phá Hiểu tại kia nhảy tới nhảy lui, cùng chỉ bỏ chết, lập tức một bàn tay liền quăng tới. Lý Phá Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp đập xuống phương đất cát bên trên, vùng vẫy xẻ, mới nửa quỳ đứng lên. Xem ra thương thế không nhẹ, anh nợ em một câu yêu thương. Đánh bay Lý Phá Hiểu sau, mèo đen lại nhìn hướng về phía ta. Có Lý Phá Hiểu con ruồi này vết xe đổ, ta trái tim nhỏ không khỏi một hồi nhảy loạn, chuẩn bị dùng xúc địa phù thoát đi. Kết quả mèo mun kia nhìn thấy ta, tựa hồ sửng sốt một chút, suy nghĩ tới ta tới. Ta biết nó là nhớ rõ ta, liền nói, ngoại trừ ta, nơi này tất cả đều là người xấu. Mèo đen đại ca, đặc biệt là phía trước kia một đám, đặc biệt vì phá hư kim tiên quan mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mèo mun kia gật đầu, thân thể to lớn đứng sững lên tới. Sau đó nhìn trưởng tôn đức cùng giản long chờ một đám tu sĩ chính chạy tứ tán, đi theo nhào đi ra ngoài, đem bọn họ tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắc ám bên trong khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, còn có mèo đen tàn bạo liệt địa thanh âm. Về phần trưởng tôn đức cùng tổ vân chết hay không, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ngày như cũ đen đáng sợ, căn bản không nhìn thấy. Mèo mun lớn thế mà ngủ ở chỗ này, như thế làm ta hiếu kỳ chi cực. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể xâm nhập nơi này. Nói không chừng nơi đây thật là có khả năng tồn tại cái gì bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tiếp tục hướng mặt trước đi nhanh. Dọc theo đường đi, hai đạo bay tại không trung âm dương hỏa phù dẫn đường. Thừa dịp trời còn chưa sáng, tìm kiếm hỏa hoạt trận dấu vết để lại. Mà vừa lúc này, mèo đen cũng giải quyết bên kia trường tôn đức bọn họ, đi tới đằng sau ta. Mà ta nhìn hướng về phía Lý Phá Hiểu. Này tiểu tử cũng không thấy, không biết chạy đi đâu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống bò, ò. Mèo đen trầm thấp ngữ khí tựa hồ cùng ta nói đến cái gì. Ta căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể hỏi, mèo đen đại ca, bà ngoại ta đi nơi nào ngươi cũng đã biết, chính là rút ngươi dâu người. Mèo mun lớn nhìn ngang ta dựng thẳng nhìn ta, hoàn toàn không biết ta tại nói cái gì, nhưng cũng đi theo ta tiếp tục hướng mặt trước chạy. Mà không ra một hồi, ta thế mà đến bên tường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoạt trận tường cao vút mây bên trong, đương nhiên, ta khẳng định là không nhìn thấy đỉnh thượng. Mà tới được ban ngày, cũng bất quá là ban ngày dáng vẻ. Nhưng mà, chạm đến vách tường từ bên trong xem bên ngoài nhưng cũng là trong suốt. Dẫn phượng hoạt trận bên ngoài mọi âm thanh yên tĩnh. Thế giới màu xám bên trong. Một khối hành cùng cự thạch đồng dạng gò núi liền ngăn tại trước mắt ta. Liền phảng phất ta vừa rồi nhìn thấy mèo mun lớn đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tựa hồ biết ta tại nhìn nó. Kia gò núi rất nhanh giải trừ chướng nhãn pháp. Hiện ra một đầu đồng dạng cự đại hắc thú ghé vào hắc ám bên trong. Nó rất nhỏ ngồi ngáy. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nó bỗng nhiên tỉnh lại. Quay người liền hướng về chúng ta phương hướng này đi tới. Đến bên tường, nó tựa hồ trầm mặc gầm nhẹ. Sau đó dùng to béo móng vuốt chộp tới vách tường. Ảo ảo thanh âm từ bên ngoài xuyên qua bên trong. Ta xem như rõ ràng lúc ấy bà ngoại là thế nào nghe được ta ở bên ngoài nói chuyện. Nguyên lai thanh âm bên ngoài cũng có thể thấp không thể nghe thấy truyền vào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mèo mun kia thờ ơ, ta chỉ có thể hỏi. Bên ngoài cái kia cùng ngươi giống nhau như đúc. Là ngươi phân thân. Ta nhìn thấy ngươi động hạ. Mới giải trừ nàng ngụy trang. Mèo đen tựa hồ nghe không hiểu. Chỉ là ngây thơ nhìn ta. Sau đó nhìn ta khoa tay múa chân. Nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lên. Móng vuốt ngồi mặt đất bên trên họa vòng. Mà bên ngoài cái kia hắc thú bắt đầu dọc theo cái này vòng vòng đi lại lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức rõ ràng. Bên ngoài cái kia quả nhiên chính là thân thể của nó ngoại hóa thân. Bất quá khiến ta thất vọng chính là. Phía bắc giống như ngoại trừ mèo mun lớn. Cũng không đừng kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ không tại phía bắc. Mà là tại phía tây. Hoặc là phía đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Mèo mun lớn. Ta muốn tìm bà ngoại. Ta vừa nói, tại mèo mun lớn cấp gãy mất dâu thượng đụng một cái. Giống bò, ò, mèo mun lớn nhăn nhăn mũi. Sau đó có chút không cao hứng quay đầu liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức đi theo nó đi trở về. Lúc này nó lại đi trở về nghĩa địa chỗ ấy. Ta có chút kỳ quái. Tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ nó nghe không hiểu ta nói cái gì? Còn đang muốn như thế nào biểu đạt ra chính mình ý nguyện lúc. Đột nhiên mặt đất lại chấn lên tới. Đi qua 3 lần 4 lượt địa chấn. Ta đã chẳng phải sợ hãi. Tại kim tiên trận bên trong. Không chừng chính là lâu dài địa chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc này. Đột nhiên này mèo mun lớn liền dùng móng vuốt đem ta đẩy hướng một vị trí. Ta vốn dĩ không muốn đi. Kết quả vẫn là cho nó đẩy đi qua. Mèo đen, ta muốn tìm, đừng, đừng nha, đừng đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Tại ta cho nó đẩy lên chỉ định địa phương. Bước chân lúc ngừng lại, bỗng nhiên mèo đen móng vuốt cao cao giơ lên. Ta sắc mặt nhất trắng, không biết nó muốn làm gì. Nhưng chính là lúc này, móng của nó trọng trọng rơi xuống. A, ta kêu lên thảm thiết. Bành một tiếng, ta liền cấp móng vuốt chụp tới. Sợ lập tức là bánh thịt hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bản năng nghĩ đến có thể hay không có cái gì kịch liệt đau nhức. Hoặc là có cảm giác gì thời điểm. Ta đột nhiên mở mắt ra. Nhưng chỉ cảm thấy mắt một hoa. Liền xuất hiện tại một cái càng hắc ám địa phương. Bên cạnh tại cũng không có mèo mun lớn. Cũng đã không còn ngôi mộ. Mà là đến một cái càng thêm đáng sợ. Tĩnh mịch địa phương. Ta, chẳng lẽ ta đem nó chết rồi. Ta nhìn quanh hạ đen nhánh cảnh sắc. Mặt bá một cái liền trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh không có đen tối như vậy. Cho nên ta một chút liền có thể nhìn thấy 10 mấy mét bên ngoài tình huống. Vòng này chú ý ta nháy mắt bên trong biểu tình ngưng trệ. Bởi vì một cái cổ lão thị trấn, cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mắt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này phòng ở rất là cổ quái. Cùng dẫn phượng trấn lại hoàn toàn không giống. Bọn chúng tất cả đều là màu xanh lục. Tại hắc ám bên trong tỏ ra phá lệ tàn khốc. Ta đi tới nhất tới gần ta một tòa phòng ở phía trước. Sờ một cái mặt trên vách tường. Lập tức lấy ra một đám trơn ướt rêu xanh. Cũng không biết nơi này bao lâu không ai cư ngụ. Thị trấn giống như to lớn vô cùng. Ta đảo qua đi thời điểm. Liền giới hạn đều là phòng ở. Đi tại tảng đá mặt đường bên trên. Ta cảm nhận được cùng dẫn phượng trấn đồng dạng khí tức. Bất quá ta không thể xác định nơi này là nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chết đi không? Ta chạm đến ta thân thể. Phát hiện không có nửa điểm huyết nhục cảm giác. Chỉ là một bộ linh hồn trạng thái. Dù sao năm đó ta là nếm thử cấp quỷ câu hạ âm phù. Đối với loại này cảm giác giống như đã từng quen biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ, đại hắc thú, người đem ta, hủy, ta giận mắng lên tới. Nhưng đột nhiên ta chợt nhớ tới tức phụ tỷ tỷ. Tức phụ mau ra đây. Ta giống như cúp, tức phụ hoàn toàn không có phản ứng. Ta lập tức kỳ, nàng không phải hẳn là đi theo ta hồn xuống tới sao. Lại cùng trước kia đồng dạng ngạo kiều đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ có thể ám đạo không may. Mặc dù cùng cửu dương cảnh sau có thể thoát ly. Du hồn thiên ngoại, thậm chí bạch nhật phi thăng không sai biệt lắm. Nhưng nơi này ý nghĩa hoàn toàn không giống. Ta hiện tại là thụ động cấp chụp chết. Rất nhiều thứ đều không hưởng thụ đến. Hơn nữa địa tiên phi thăng rất nhiều chỗ tốt. Như thế nào là quỷ tiên có thể so sánh? Không đúng. Ta vẫn là Sử Nam đâu. Ta sắc mặt đại biến. Chợt nhớ tới này sự thực đáng sợ. Lập tức ôm đầu ngồi xổm ở mặt đất bên trên. Kém chút không khóc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Ngay tại ta biết vậy chẳng làm thời điểm. Một hồi tiếng cười không biết từ nơi nào vang lên. Ta siêu một chút đứng lên. Vãng hai bên nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm trầm chấn bên trong. Không có bất kỳ ai. Âm u khí tức đè nén tâm cảnh của ta. Mà âm khí chung quanh càng là so dẫn phượng chấn buổi tối còn mạnh hơn. Ta cảm nhận được một tia bất lực. Bởi vì ta tu vi. Lại trực tiếp về tới âm hồn trạng thái. Ngay lúc này. Chính đi về phía nam một bên ta. Bỗng nhiên cảm nhận được một hồi kỳ dị khí tức. Ngay tại hấp dẫn ta đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đạo khí tức nhìn kỹ. Hẳn là tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó thoáng như bầu trời ngân hà hình thành. Giờ này khắc này thôi sán như quần tinh. Làm cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy đằng sau nhất định sẽ có cái gì vật chân quý vô cùng. Ta đi theo nó đi qua lúc như là không tự chủ được khôi lỗi. Còn muốn trở về đầu đi. Phát giác là tuyệt đối không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết đi được bao lâu. Mơ hồ đến thị trấn trung tâm. Ta cố gắng dương mắt nhìn lại. Trước mắt hết thảy làm ta sắc mặt biến đổi. Á hiệp thánh đệ. Phía trước là cửa chợ. Từng tòa bốn phương thông suốt lập trụ bán trận liền xây dựng tại gần đây. Chính giữa còn lại là một mảnh cỡ nhỏ đất trống quảng trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm năm. Hoặc là mấy ngàn năm đi qua, quảng trường kiến trúc cách cục cùng hiện đại tiểu trấn cũng không có gì khác biệt. Cũng đều sẽ tuân theo nhân loại hành động quy tắc cùng thẩm mỹ tới xây dựng. Nhưng ta kinh ngạc hiển nhiên cũng không phải là nơi này. Mà là một ngụm màu vàng cự đại quan tài. Chính dừng ở thị trấn cửa chợ quảng trường kia. Bản chương xong, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.